Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, Nữ Đế Vị Trí, tuy rằng ở Thiên U Thần Giới, Dịch Vân cũng chưa hề nghĩ tới đi tiếp một chút U Nhược Tiên Tử. Hắn chỉ cần xác nhận U Nhược Tiên Tử không có chuyện gì là được rồi. Chiến trường thượng cổ hành trình, U Nhược Tiên Tử không có bị trọng thương gì chứ? Dịch Vân thuận miệng hỏi. Văn sĩ trung niên nghe xong Dịch Vân lời, trong lòng hơi chấn động một cái. Hắn nhất thời ý thức được, Dịch Vân khả năng nhận thức U Nhược Tiên Tử. Tuy rằng đối với bọn họ những người này mà nói, U Nhược Tiên Tử là cao cao tại thượng nhân vật, nhưng nếu như là thực lực cao cường như vậy Dịch Vân nhận thức U Nhược Tiên Tử, cũng không kỳ quái. Tiền bối, U Nhược Tiên Tử bình an trở về. Hơn nữa U Nhược Tiên Tử sắp đột phá tôn giả hậu kỳ. Bây giờ Lam Vũ Đại Nhân đang định vì là U Nhược Tiên Tử luyện chế phá thần đan. Đó là thần quân cảnh đại năng. Dung hợp quả thứ hai thần quân tỷ ấn cũng chưa chắc có cơ hội hưởng dụng đến đan dược. Nhưng hiện tại, nhưng định cho U Nhược Tiên Tử đột phá tôn giả hậu kỳ sử dụng. Chúng ta Hàn Sa Cốc đệ tử lần này vào Hàn Băng Biển Cát. Chính là vì tìm kiếm Hắc Tâm Liên, thần cung hiện tại chính giá cao thu mua một nhóm luyện đan thần dược. Trong đó tự có Hắc Tâm Liên, thì ra là vậy, Dịch Vân gật gật đầu, luyện chế phá thần đan cần dược liệu. Dịch Vân cũng giải, Hắc Tâm Liên hắn tự có, kỳ thực Hắc Tâm Liên không tính là quá dược liệu chân quý. Dịch Vân đoán nghĩ, Lam Vũ thần quân cũng sẽ không có Hắc Tâm Liên. Chỉ là nàng nghĩ muốn thu nhiều mua một ít, chọn phẩm chất tốt nhất thôi. Hắc Tâm Liên cũng không coi vào đâu. Bất quá Dịch Vân còn có mấy loại dùng trên phá thần đan. Cực kỳ quý giá, cũng cực kỳ khó tìm dược liệu. Những dược liệu này, Dịch Vân đoán Lam Vũ Thần Quân không hẳn có. Dịch Vân có thể có, là bởi vì đến từ chính Hồng Mông Đạo Quân cất giấu. Lúc đó Dịch Vân tìm tới chúng nó. Còn vui mừng một phen, Dịch Vân cũng không phải chú ý cung cấp này mấy loại dược liệu cho Lam Vũ Thần Quân. Đương nhiên, cũng phải thay đổi một ít Dịch Vân mình muốn đồ vật. Dù sao loại dược liệu này cơ bản có tiền cũng không thể mua được. Hắn có thể cung cấp cho Lam Vũ Thần Quân, đã đừng giúp đỡ lớn. Dịch Vân mở miệng nói, thần cung ở nơi nào? Ta ngược lại thật ra có một vài thứ. Có thể vì là Lam Vũ Thần Quân luyện chế phá thần đan. Cung cấp một ít trợ giúp nghe Dịch Vân lời. Văn sĩ trung niên sửng sốt một chút. Dịch Vân không phải nhận thức U Nhược Tiên Tử sao? Lẽ nào liền U Nhược Tiên Tử ở thần cung ở đâu bên trong đều không biết sao? Ở Thiên U Thần Giới, thần cung nhưng là tuyệt đối chúa tể thế lực. Căn bản không người không biết, không người không hiểu, tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng Dịch Vân là bọn hắn ân nhân cứu mạng, văn sĩ trung niên đương nhiên sẽ không ẩn giấu. Hắn mở miệng nói, Lam Vũ Đại Nhân hiện tại không ở thần cung, nếu như tiền bối nghĩ muốn tiếp lời, có thể đi Bạch Nguyệt Thần Quốc, nghe đồn Bạch Nguyệt Thần Quốc Lâm Tiên Tử, phải thừa kế nữ đế vị trí. Hiện tại quy khư các thế lực lớn, đều đi vào bái hạ, Lam Vũ Đại Nhân cũng mang theo U Nhược Tiên Tử, cùng nhau đi tới. Cho tới phá thần đan luyện chế, muốn sau khi trở về mới bắt đầu, cái gì? Nghe được văn sĩ trung niên lời, Dịch Vân trong lòng mãnh kinh, cái gọi là Lâm Tiên Tử, tự nhiên là Lâm Tâm Đồng. Lâm Tâm Đồng phải thừa kế nữ đế vị trí. Bạch Nguyệt nữ đế, muốn truyền ngôi cho Lâm Tâm Đồng. Là, kỳ thực nghe nói không phải Bạch Nguyệt nữ đế truyền ngôi. Mà tựa hồ là... Văn sĩ trung niên nói tới chỗ này, âm thanh hơi nhỏ, tựa hồ ở kiêng kỵ cái gì, tựa hồ cái gì, cứ nói đừng ngại, từ văn sĩ trung niên trên nét mặt, Dịch Vân cảm thấy có gì đó không đúng, ta cũng là nghe nói, không thể xác định, nghe đồn nói, Bạch Nguyệt nữ đế nhưng thật ra là bỏ mình, Bạch Nguyệt thần quốc rắn mất đầu, mới không được đã để Lâm Tiên Tử kế thừa nữ đế vị trí, Dịch Vân nghe được tâm thần chấn động, ngã xuống, sao có thể có chuyện đó? Chú ý tới Dịch Vân sắc mặt không tốt, văn sĩ trung niên cẩn thận từng ly từng tí một giải thích. Chuyện như vậy tại hạ cũng không dám vọng nghị, nhưng nghe Bạch Nguyệt Thần Quốc Tiên Cung trước đột nhiên từ cửu tiêu ngã xuống. Đập vỡ đại địa, một bộ linh tính mất hết dáng vẻ, thế nhân đều biết. Và kia tiên cung, kỳ thực chính là Bạch Nguyệt Nữ Đế bản mệnh thần bảo Bạch Ngọc Hoàng Cung. Dùng để đè ép Bạch Nguyệt Thần Quốc khí vận, như không phải Bạch Nguyệt Nữ Đế xảy ra chuyện, nàng bản mệnh thần bảo, không có khả năng lắm từ không trung ngã xuống. Nghe được văn sĩ trung niên lời, Dịch Vân hít sâu một hơi. Bản mệnh thần bảo cùng chủ nhân tâm thần tương liên, như vậy xem ra, Bạch Nguyệt Ngâm hẳn là thật xảy ra vấn đề. Chính mình gặp phải Bạch Nguyệt Nữ Đế thời điểm, nàng đang cùng tổ thần giao thủ. Lúc đó Bạch Nguyệt Ngâm đã làm trọng thương, tổ thần thông thiên khả năng, nếu như nói Bạch Nguyệt Ngâm thật gặp nào đó loại bất trắc, cũng có chút ít khả năng. Nghĩ tới đây, Dịch Vân tâm tình có chút trầm trọng. Hắn đã bị tổ thần theo dõi, nguyên bản có Bạch Nguyệt Ngâm kiềm chế, hắn còn có thể thở dốc một phen, tình huống bây giờ hỏng bét hơn. Đến lúc này, Dịch Vân đột nhiên nghĩ đến cái gì, tinh thần hắn lực thâm nhập tử tinh bên trong, đối với mình chính mình toàn thân tra xét rõ ràng một phen. Hẹn một phút phía sau, Dịch Vân sợ xuất mồ hôi lạnh cả người, hắn rõ ràng cảm nhận được, tại chính mình trong đan điền. Ẩn giấu đi một luồng không thuộc về mình năng lượng, cái kia quái lạ mà năng lượng thần bí, ngưng kết ra một cái lớn đại ấn ký, như là một quả con mắt đồ đằng. Đây chẳng lẽ là, tổ thần lưu lại dấu ấn, nguyên bản tổ thần trên người tự mình để lại dấu ấn. Dịch Vân trong lòng biết được, nhưng Bạch Nguyệt Ngâm nói quá, đã vì tự mình xử lý, nhưng là ở nguyên sơ vũ trụ. Dịch Vân ở vào hỗn độn thạch trong mỏ quạng, đều bị tổ thần lần theo mà đến. Này để Dịch Vân cảm thấy không giống bình thường. Tổ thần cho dù cường đại hơn nữa, lẽ nào hắn cảm giác có thể trải rộng toàn bộ vũ trụ ngàn vạn thời không sao? Chẳng lẽ nói, Bạch Nguyệt Ngâm kỳ thực cũng không có năng lực xóa đi tổ thần lưu lại dấu ấn. Mà nhưng thật ra là dùng nào đó loại phương pháp đưa nó che giấu. Cắt đứt dấu ấn cùng tổ thần trong đó liên hệ, nhưng là, theo Bạch Nguyệt Ngâm có chuyện, nàng lưu lại cấm chế, đã mất đi tác dụng, này lần theo dấu ấn dĩ nhiên là bị tổ thần cảm nhận được. Cái này cũng là tổ thần vượt qua xa xôi thời không? Ở nguyên sơ vũ trụ bên trong đều có thể tìm tới chính mình nguyên nhân. Một cái lúc nào cũng có thể muốn chính mình mệnh dấu ấn. Dịch Vân có thể nào không cảm thấy kinh sợ, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình ở không gian loạn lưu bên trong thời gian mấy chục năm. Tổ thần đều không có đuổi theo, hắn cần phải cũng ở nguyên sơ vũ trụ bị thương nặng. Chính mình còn có thời gian, mặc dù nói tu luyện tới chém giết tổ thần mức độ thật quá khó khăn. Nhưng nếu như chỉ là giống như Bạch Nguyệt Ngâm, cắt đứt dấu ấn cùng tổ thần trong đó liên hệ. Dịch Vân nhưng cảm giác mình không khó làm được, đặc biệt là ở có bản nguyên tử tinh tình huống hạ. Vô luận như thế nào, tăng lên chính mình thực lực, đều là không sai, hiện tại Dịch Vân dự định đi trước Bạch Nguyệt Thần Quốc. Lâm Tâm Đồng kế thừa Nữ Đế Đại Điển, hắn đương nhiên không thể bỏ qua, còn có thể tiện thể gặp một lần Lam Vũ Thần Quân. Từ nàng nơi đó đổi được một vài thứ. Cũng có thể để Dịch Vân con đường tu luyện càng thuận lợi một ít. Dịch Vân đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe được một cái yếu ớt giọng cô gái. Tiền bối, Dịch Vân nhấc mắt nhìn đi, đã thấy nói chuyện là một người mặc vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Nàng muốn nói lại thôi, khuôn mặt nhỏ căng hồng hào như một viên quả đào, mà ở nàng bên người, văn sĩ trung niên còn vẫn duy trì cung kính tư thế. Nhưng hắn đầu trán đã ở đổ mồ hôi lạnh, hiển nhiên cực kỳ suy yếu. Tiền bối, vàng nhạt quần áo thiếu nữ nhìn thấy Dịch Vân nhìn sang. Cắn môi nói ra, vãn bối khẩn cầu tiền bối, cứu lấy chúng ta, vãn bối sư thúc. Trước hắn vì bảo vệ vãn bối, đã thiêu đốt lượng lớn tinh huyết, hiện tại khí huyết thiếu hụt, thực lực rơi xuống, ngày sau e sợ đều khó mà trở lại nguyên lai cảnh giới. Mà hàn băng biển cát đâu đâu cũng có giết người hắc phong. Lấy chúng ta tình huống bây giờ, đã không thể đi về Hàn Sa Cốc thiếu nữ đang khi nói chuyện. Trong mắt có nước mắt lấp lóe, một bộ nước mắt như mưa dáng vẻ, làm người thương yêu tiếc. Nàng kỳ thực đã sớm nghĩ lên tiếng, nhưng vẫn không nói ra được khẩu. Dù sao Dịch Vân có thể cứu bọn hắn một lần, đã là lớn lao ân đức, còn muốn để đại nhân vật như vậy đưa chính mình về Hàn Sa Cốc. Thực sự quá phân chút, thậm chí, nàng còn muốn cầu Dịch Vân, có thể hay không trợ giúp khôi phục nàng một chút sư thúc. Này đối với Dịch Vân tới nói, có thể không phải quá khó khăn, mà đối với bọn hắn Hàn Sa Cốc tới nói, đó chính là mệnh a. Nhưng này càng làm cho nàng cảm thấy đến không cách nào lên tiếng. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ trong lòng trải qua ngắn ngủi đấu tranh tư tưởng. Một hồi quỳ trên mặt đất, mở miệng nói, tiền bối có thể không mau cứu vãn bối sư thúc. Vãn bối sư thúc là chúng ta Hàn Sa Cốc có hy vọng nhất đột phá tôn giả người. Gần đây mấy trăm năm, chúng ta Hàn Sa Cốc đã mỗi tình hình bình phục hạ. Thực tại không chịu nổi tổn thất. Nếu như tiền bối chịu ra tay, vãn bối không lấy gì báo đáp, chỉ có thể làm trâu làm ngựa, báo đáp tiền bối. Nghe được vàng nhạt quần áo thiếu nữ nói như vậy, Hàn Sa Cốc đệ tử đều cuống lên, kỳ thực đây cơ hồ là ủy thân làm tì. Dịch Vân nghe xong cũng là lúng túng không thôi, này chút người còn không biết, nếu không phải là Dịch Vân từ nguyên sơ vũ trụ bên trong phá vách tường mà ra. Này chút người lại làm sao lưu lạc tới tình trạng này. Nguyên vốn không phải cô bé này mở miệng, hắn cũng sẽ cứu này chút người. Chỉ là vừa bởi vì nghe được Lâm Tâm Đồng, Bạch Nguyệt Ngâm sự tình, còn có ý thức đến trong cơ thể mình còn có tổ thần dấu ấn. Thái quá chấn động, không có lo lắng cứu người thôi. Linh Nhi, người ở nói nhăng gì đó, nếu như đi ra một chuyến đem người mất rồi. Ta làm sao cùng trưởng môn bàn giao? Văn sĩ trung niên mau mau ngăn cản vàng nhà thiếu nữ. Hắn vẫn đúng là sợ Dịch Vân động tâm tư gì. Dù sao Linh Nhi sinh thủy linh, đối với nam nhân mà nói hết sức có sức hấp dẫn. Mà đối mặt Dịch Vân, bọn họ nhưng là không hề có chút sức chống đỡ. Linh Nhi nhưng là trưởng môn duy nhất đệ tử thân truyền. Hắn lần này đi ra mang theo Linh Nhi thí luyện. Liền muốn bảo vệ Linh Nhi chu toàn, Dịch Vân làm ho hai tiếng, nguyên bản loại hiểu lầm này hắn có thể giải thích một chút. Nhưng hắn không thể nói ra nguyên sơ vũ trụ sự tình. Ở đây không gian phong bạo, sợ không phải ít người mắt thấy, kiến thức uyên bác người, tất nhiên sẽ phát hiện này chút bão táp không tầm thường. Hắn chỉ có thể nói rằng, ta và các ngươi gặp gỡ, cũng coi như duyên phận. Cái kia, Dịch Vân móc ra mấy bình đan dược, nghĩ đến nghĩ, lại lấy ra một phương hộp ngọc, cho các ngươi, những đan dược này, bớt đi các ngươi một ít thời gian tu luyện, chữa khỏi ngươi sư thúc tổn thương cũng không thành vấn đề. Cho tới hầu hạ ta thì không cần, ngươi vẫn là cố gắng tu luyện, tương lai đường còn dài, không muốn như vậy dễ dàng tự bàn giao đời này sự tình, nghe được Dịch Vân câu nói sau cùng. Thiếu nữ mặt nhỏ đỏ lên, cắn chặt môi nói không ra lời, nàng cảm giác mình đều phải bị Dịch Vân xem là tùy ý cô gái. Tiền bối, ta, cầm đi, Dịch Vân đem những thứ đồ này đưa cho vàng nhạt quần áo thiếu nữ. Thiếu nữ không biết làm sao nhận lấy, nhìn thấy những đan dược này thời điểm, nàng một hồi ngây ngẩn cả người, nàng kỳ thực nhận không ra những đan dược này chủng loại. Chỉ là nàng nhìn thấy cái kia phương đã mở ra một góc hộp ngọc. Trong đó dĩ nhiên chứa cẳng là bọn hắn tìm mười mấy ngày hắc tâm liên. Đây là, lớn lên vạn năm trở lên cực phẩm hắc tâm liên. Thiếu nữ sư thúc tự nhiên là biết hàng người. Hắn nhất thời nhận ra này hắc tâm liên phẩm chất. Thứ này lấy ra, tôn giả đều sẽ không để ý tính mạng tranh đoạt. Mà những đan dược kia, tuy rằng chứa ở trong bình ngọc. Thế nhưng xung quanh thiên địa nguyên khí, cũng đã bất chi bất giác bị này chút trong bình sứ đan dược khuấy lên. Nhấc lên vòng xoáy nho nhỏ, sợ là những đan dược này, muốn so với cái kia cực phẩm hắc tâm liên còn chân quý hơn mấy lần. Này quá chân quý, chúng ta không thể nhận. Văn sĩ trung niên vội vàng nói, này đâu chỉ có thể trị liệu hắn tổn thương, hoàn toàn có thể để hắn đột phá tôn giả cảnh giới. Thậm chí có thể chọn tư chất thượng giai đệ tử, lại bồi dưỡng mấy cái tôn giả. Khái khái, không liên quan, nếu với các ngươi có nguyên nhân, coi như là cho các ngươi một hồi tạo hóa đi. Các ngươi cung cấp cho ta tin tức, cũng giúp ta không ít việc nếu hết cách rồi. Dịch Vân thẳng thắn nhận thức hạ nhân tình này đến, dù sao cũng những đan dược này, đối với hắn mà nói cũng không dùng được. Này cực phẩm hắc tâm liên hắn lại càng không thiếu, không bằng để cho bọn họ đưa đi thần cung, còn có thể đổi chút tài nguyên. Người đã bị thương, cũng là không đi ra lọt mảnh này biển cát, ta sẽ đưa các ngươi đoạn đường đi. Dịch Vân đang khi nói chuyện, cảm giác như thái dương giống như bốn phương tám hướng bức xạ ra. Chỉ là một hơi thở thời gian, hắn tựu ở hàn băng biển cát xung quanh, tìm tới một chỗ bí mật thung lũng. Thung lũng này trước trên bia đá, chính có, hàn sa cốc ba chữ lớn. Tiếp đó, Dịch Vân tiện tay xé ra không gian, mở ra đường hầm không gian. Tình cảnh này, nhìn ra rất nhiều hàn sa cốc đệ tử đều trợn to hai mắt. Bọn họ cảm giác Dịch Vân tay dương lên, giống như là xé bức tranh một dạng, tựu đem không gian vạch tìm tói. Bọn họ không kịp kinh ngạc, tựu cảm giác mình bị một luồng khổng lồ không gì địch nổi nguyên khí cho cuốn lại. Đón lấy, bọn họ đã bị đầu nhập vào đường hầm không gian bên trong. Đối với ở nguyên sơ không gian vũ trụ loạn lưu bên trong du đãng mấy chục năm Dịch Vân tới nói, triển khai trình độ này không gian pháp tác quả thực dễ như trở bàn tay. Mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, một hơi thở phía sau, bọn họ trước mắt rộng mở sáng ngời. Đón lấy, tất cả mọi người sợ ngây người, ở bọn họ trước mắt, rõ ràng xuất hiện hàn sa cốc khắc chữ thạch, lại vừa nhấc đầu, tông môn đang ở trước mắt. Bọn họ dĩ nhiên, đã trở về, chỉ là thời gian mấy cái nháy mắt. Bọn họ dĩ nhiên liền từ hàn băng biển cắt nơi sâu xa, về tới hàn trong sa cốc, chính mình qua lại không gian, đã không dễ dàng, huống hồ là đưa một đám người quy mô lớn rời đi. Đồng thời, cái kia người tất nhiên không biết hàn sa cốc vị trí. Trừ phi hắn là nháy mắt trải ra cảm giác, trực tiếp tìm được, này là cường đại cỡ nào thần thức cùng thủ đoạn thông thiên. Quả thực văn sở vị văn. Chúng ta cứ như vậy đã trở về. Vàng nhạt quần áo thiếu nữ ngơ ngác nói ra. Nếu như không phải trong tay còn tản ra Dịch Vân bàn tay hơi ấm còn dư lại bình ngọc, nàng đều muốn coi chính mình làm một giấc mộng. Đúng đấy, đã trở về, văn sĩ trung niên cũng là tâm tình phức tạp. Cảnh giới cỡ này, cuối cùng hắn cả đời, đừng nói đạt đến, ngước nhìn cùng lý giải cũng khó khăn. Vị tiền bối kia đây. Thiếu nữ theo bản năng hỏi, hắn hẳn là rời đi, chỉ là đem chúng ta trả lại. Ồ, thiếu nữ gật gật đầu, không tên có loại thất vọng mất mát cảm giác, nàng đột nhiên cảm thấy, như có thể trở thành là như vậy đại năng thiếp thân tỷ nữ. Sợ là có thể bao nhiêu thiếu nữ tha thiết ước mơ sự tình. Này bản thân liền là một hồi cơ duyên lớn đi, hết chương.